Thiên thần và ác quỷ, chương 125, góc truyện audio.com. Robert Langdon không còn rơi tiếp nữa, không còn cảm giác kinh hoàng, không còn đau đớn. Thậm chí cả tiếng gió ù ù bên tai cũng không còn. Chỉ có tiếng nước đang vỗ nhẹ nhẹ, như thể anh đang ngủ một giấc say sưa trên bờ biển. Trái ngược với nhận thức của mình, Langdon cảm giác rằng đây chính là cái chết. Anh thấy mừng, và cứ để mặc cho tình trạng tê liệt đầy dễ chịu ấy thấm khắp cơ thể, mặc cho nó đưa anh đến bất kỳ nơi nào. Cả nỗi đau đớn lẫn sự sợ hãi đều đã biến mất và anh không muốn để chúng quay trở lại chút nào. Những hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong trí não anh quả là hãi hùng đến tột độ. Xin hãy đón nhận tôi. Xin hãy làm ơn, nhưng những tiếng vỗ nhẹ nhẹ nãy giờ mang lại ảo giác dịu dàng về sự yên bình đã kéo anh về với thực tại, đưa anh ra khỏi những giấc mơ. Đừng, xin hãy để mặc tôi. Anh không hề muốn thức dậy. Cảm tưởng như vô vàn ác quỷ đang trực sẵn, đợi cơn mơ chấm dứt để sâu vào cấu xé anh. Những hình ảnh quay cuồng, những tiếng la hét, gió giật, không, xin đừng, nhưng càng cố tình trốn tránh thì cảm giác phẫn nộ càng tăng lên nhanh chóng. Thế rồi, một cách sống động anh hồi tưởng lại tất cả, độ. Chiếc máy bay trực thăng đang tiếp tục lên cao với tốc độ chóng mặt. Anh bị kẹt bên trong, bên ngoài cửa kính, những ánh đèn đêm của thành Rome lùi xa mãi, từng giây từng khắc. Bản năng sinh tồn ra lệnh cho anh phải vứt bỏ cái hộp ngay tức thì. Langdon biết rằng trong vòng chưa đầy 20 giây, cái hộp sẽ rơi được hơn nửa dặm. Nhưng bên dưới là một thành phố đông đặc những người. Phải lên cao nữa, cao hơn nữa, Langdon băn khoăn, không hiểu họ đã lên đến độ cao bao nhiêu. Anh biết rằng loại trực thăng nhỏ này có thể bay lên đến độ cao 4 dặm. Chiếc máy bay này chắc đã bay gần đến độ cao đó rồi. 2 dặm rồi, hay là 3, vẫn còn cơ hội, nếu thả xuống đúng thời điểm, cái hộp sẽ chỉ rơi hết một nửa độ cao đó, rồi nổ tung ở một khoảng cách an toàn, cho cả mặt đất lẫn máy bay. Anh nhòm xuống nhìn thành phố trải rộng dưới tầm mắt, thế nhỡ anh tính toán nhầm thì sao? Giáo chủ thị thần lên tiếng, Langdon giật mình quay lại, giáo chủ thị thần không hề nhìn mặt anh, đức cha rõ ràng là đã đọc được suy nghĩ của anh qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương gắn ở cửa sổ. Thật kỳ quặc, lúc này vị thầy tu trẻ tuổi không còn tập trung vào bảng điều khiển nữa. Hai tay ngài thậm chí còn không chạm vào cần gạt, hình như chiếc phi cơ đang ở chế độ bay tự động, và vẫn tiếp tục tăng độ cao. Giáo chủ thị thần với tay lên trần ca, bin, mò mẫm trong một cái hộp rồi rút ra một chìa khóa được giấu kín trong đó. Langdon kinh ngạc nhìn giáo chủ thị thần nhanh nhẹn mở hộp để đồ giữa hai chiếc ghế, lấy ra một cái túi ni lông lớn màu đen, ngài đặt cái túi trên ghế, sát bên người. Langdon thấy đầu óc quay cuồng, những cử động của giáo chủ thị thần trông có vẻ rất dứt khoát, như thể đức cha đã tìm ra một giải pháp. Đưa cái hộp cho ta, chấm, giáo chủ thị thần ra lệnh, giọng quyết đoán. Langdon chẳng biết làm gì khác, anh dúi cái hộp vào tay vị thầy tu trẻ. 90 giây nữa, hành động tiếp sau đó của giáo chủ thị thần khiến Langdon hoàn toàn kinh ngạc. Thận trọng dùng cả hai tay, giáo chủ thị thần đặt cái hộp vào khoang chứa hành lý, kéo nắp khoang xuống, rồi khóa lại. Cha làm gì thế? Langdon hỏi, để loại bỏ khả năng hành động theo cảm tính. Giáo chủ thị thần ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Góc truyện audio.com. Nhìn chiếc chìa khóa bé nhỏ rơi tõm vào bóng đêm, Langdon tưởng như linh hồn mình cũng rơi theo vào bóng đêm vĩnh cửu. Lúc này, giáo chủ thị thần bắt đầu lùa hai cánh tay vào đai kẹp, ngài vòng một đai qua bụng, cái khóa thật chặt rồi siết chặt cái bọc trên lưng. Sau đó đức cha quay lại, nhìn vào vẻ mặt sững sờ đến tột cùng của Langdon. Ta rất tiếc, giáo chủ thị thần nói. Ta không hề muốn thế này. Sau đó ngài mở cửa, nhảy vào đêm đen. Hình ảnh ấy thiêu đốt tâm trí Langdon, và khiến anh đau đớn. Đau thật sự, đau quặt thắt, anh chỉ muốn được chết đi, để thấy tất cả mọi sự chấm dứt, nhưng nước vẫn tiếp tục vỗ vào màng nhĩ, những hình ảnh mới lại hiện về trong trí não. Những khổ ải của anh chỉ vừa mới bắt đầu, anh thấy đầu óc quay cuồng, sợ hãi đến tột độ. Trong trạng thái nửa như chết nữa như trong cơn ác mộng, anh khẩn cầu được giải thoát, nhưng những hình ảnh trong tâm trí càng trở nên sáng rõ thêm lên. Hộp đựng phản vật chất đã bị khóa kỹ trong hộp để đồ. Chiếc đồng hồ đang lạnh lùng đếm những giây khắc cuối cùng trong khi máy bay vẫn đang tăng độ cao. 50 giây, cao nữa, cao thêm nữa, Langdon quay như trong chóng trong ca. Bin, cố hiểu những gì vừa chứng kiến. 45 giây, anh chui xuống gầm ghế để tìm một chiếc dù khác. 40 giây, chẳng có bất kỳ thứ gì. Phải có cách chứ. 35 giây, anh lao phát đến bên cánh cửa mở sẵn bên hông máy bay, gió thốc mạnh vào người. Langdon chân chối nhìn xuống thành Rome. 32 giây, và anh đã quyết định, một giải pháp không ai tin nổi. Không có dù, nhưng Robert Langdon vẫn nhảy xuống. Lúc trời đêm ôm anh vào lòng cũng là lúc chiếc máy bay phát nổ, tiếng động cơ tắt ngấm, thay vào đó là tiếng gió rít vù vù bên tai, London rơi tự do. Rơi thẳng từ trên cao xuống, London trải qua thứ cảm giác anh chưa một lần biết đến sau bao năm chơi môn nhảy nước. Sức hút chết người của trọng lực, tốc độ mỗi lúc một lớn, và lực hút của trái đất cũng mỗi lúc một mạnh thêm. Tuy nhiên, lần này anh sẽ không rơi xuống một hồ nước từ độ cao 45 mét như mọi khi. Lần này anh rơi từ độ cao hàng ngàn mét xuống thành Rome, một vùng rộng lớn toàn đường nhựa và bê tông cốt thép. Trong tiếng ù ù của gió, trong cơn tuyệt vọng, London như nghe thấy giọng nói của Kohler từ dưới mồ vang lên. Những lời mà ông ta đã nói sáng nay, khi họ đang đứng trong thang máy ở CERN. 1 mét vuông lực kéo sẽ làm giảm 20 tốc độ của một người đang rơi tự do. Giờ thì London đã nhận ra rằng 20 còn xa mới đủ để cứu sống anh trong cú rơi tự do khủng khiếp này. Thế nhưng anh vẫn gắng sức siết chặt vật duy nhất tìm được lúc chạy ra cửa máy bay. Chỉ là một vật lưu niệm đã cũ, nhưng cũng đủ để mang lại cho anh một tia hy vọng trong giây phút này. Tấm vải tráng dầu này được dùng làm rèm che cửa sổ máy bay. Hình vuông, mỗi cạnh khoảng gần 4 mét trông giống tấm dù, nếu so sánh một cách thô thiển. Không có đai cài, chỉ có mấy cái móc để gài vào những cạnh hình khung của khung cửa sổ. London đã chộp lấy mảnh vải, luồn tay qua những cái móc gài, giữ chặt lấy tấm vải, rồi nhảy ra khỏi máy bay. Hành động tự vệ cuối cùng, đầy dũng mãnh, nhưng lúc này thì chẳng còn lại chút ảo tưởng nào về sự sống nữa. London rơi xuống y như một tảng đá, chân xuống trước, hai cánh tay đang rộng, hai bàn tay túm chặt những cái móc gài. Tấm vải căng phồng lên trên đầu anh, trông như một cây nấm. Gió thổi mạnh kinh khủng. Vẫn trong trạng thái rơi tự do, London nghe thấy tiếng nổ. Có vẻ xa hơn anh tưởng. Gocchuyenaudio.com. Gần như ngay tức thì, sóng chấn động đập mạnh vào cơ thể London. Tưởng như toàn bộ không khí trong hai buồng phổi bị ép hết ra ngoài. London vẫn cố giữ chặt những cái móc, luồng khí nóng ùa xuống. Mép tấm vải dầu bắt đầu cháy âm ỉ, nhưng anh vẫn kiên gan. London lao từ trên cao xuống mặt đất với tốc độ của một quả tên lửa, ngay bên dưới vầng lửa của vụ nổ, y như một vận động viên lướt ván đang ra sức chạy trốn một đợt sóng thủy triều cao hàng trăm mét. Rồi bất ngờ luồng khí bớt nóng dần, anh lại tiếp tục rơi tự do trong bóng tối mát lạnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, London thấy hy vọng lóe lên, nhưng ngay sau đó, lại vụt tắt giống như luồng khí nóng đang nguội đi nhanh chóng. Hai cánh tay anh mỏi rã rời chứng tỏ tấm vải dầu trên đầu có sức cản đáng kể, gió vẫn rít quanh anh với tốc độ cực lớn. Rõ ràng là rơi nhanh đến mức này thì không cách gì thoát chết được. Anh sẽ bị nghiền nát khi đập mạnh xuống mặt đất, những con số và phép tính vụt hiện lên trong trí não, nhưng đầu óc London lúc này đã trở nên mụ mẫm, không còn khả năng tính toán nữa. 1 mét vuông lực cản, tốc độ rơi tự do giảm 20. Chỉ biết là tấm vải dầu trong tay anh đủ lớn để tốc độ giảm đi hơn 20. Nhưng than ôi, với tốc độ gió thế này thì tấm vải có tốt đến mấy cũng chẳng mang lại kết quả gì đáng kể. Anh vẫn đang rơi rất nhanh với đường nhựa và bê tông chờ sẵn dưới kia thì chắc chắn không còn cơ hội sống sót. Dưới mặt đất những ngọn đèn đêm của thành Rome tỏa ra khắp mọi hướng. Thành phố hiện ra chẳng khác gì một bầu trời đêm đầy sao sáng lung linh. Có một dải màu đen chạy vắt qua vòm trời sao tuyệt diệu ấy. Một, dải tối khá rộng, chạy ngoằn ngoèo giữa rừng đèn, y như một con rắn mập ú, London chăm chú quan sát dải màu đen ấy. Bất chợt hy vọng lại bùng lên, y như bọt sóng bất thần tung lên khi một con sóng xô mạnh vào bờ. Với sức mạnh không ngờ, London giật mạnh cánh tay phải. Tấm vải dầu lập tức kêu phần phật rồi căng phồng lên trước khi định hình ở một vị trí tạo nên ít sức cản nhất. London cứ để mặc cho thân thể mình rơi xuống trong tư thế nằm ngang. Anh lại giật mạnh cánh tay một lần nữa, dù mỗi cử động đều khiến bàn tay đau rát. Tấm vải xòe rộng hẳn ra, và London bắt đầu rơi trong tư thế nằm nghiêng. Không nghiêng hẳn, nhưng thế đã là đáng kể lắm rồi. Một lần nữa anh lại cúi xuống nhìn dải tối đen sẫm uốn lượn bên dưới. Nó nằm chếch về bên phải, nhưng anh vẫn còn ở tít trên cao. Hay tại anh đã nán lại trên máy bay quá lâu? Lại một lần nữa London giật mạnh cánh tay phải, lòng thầm nghĩ đành phải phó thác cho số mệnh. Anh cố nhằm vào chỗ uốn rộng nhất và, lần đầu tiên trong đời, London nguyện cầu một phép nhiệm màu. Sau đó là mờ mịt, dường như bóng tối từ dưới mặt đất lao thẳng lên chụp lấy anh. Anh vụt nhớ lại kỹ năng nhảy cầu, động tác uốn cong sống lưng, các ngón chân duỗi ra thật thẳng. Hai lá phổi căng lên để che đỡ cho các cơ quan nội tạng. Cẳng chân gấp lại để tránh cú đâm như trời giáng. Và cuối cùng là, ơn Chúa, dòng sông Tiber đang cuồn cuộn chảy. Nước ngầu bọt chứa lượng khí khá lớn, khiến cho sức cản chỉ còn bằng 1/3 so với nước ở trạng thái tĩnh. Sau đó là cú va đập, và đêm tối mịt mùng, tiếng mảnh vải dầu kêu phần phật cực mạnh khiến cho mọi người quay lại, tạm thời không chú ý đến quả cầu lửa trên trời nữa. Đêm nay, bầu trời thành Rome quả là quá nhiều những cảnh tượng khác thường. Góc chuyện audio.com, đầu tiên là chiếc trực thăng lao thẳng lên bầu trời, rồi đến vụ nổ. Và giờ đây là một vật thể kỳ dị rơi thẳng từ trên cao xuống dòng sông Tiber đang chảy cuồn cuộn ngay sát hòn đảo nhỏ nhô lên giữa sông. Đảo Tiberina, kể từ khi hòn đảo nhỏ này được trưng dụng làm nơi điều trị cho các bệnh nhân của trận đại dịch năm 1656 ở thành Rome, người ta đã bắt đầu tin vào khả năng chữa trị kỳ bí của hòn đảo này. Chính vì lý do này mà sau đó người ta đã đặt tại đây một bệnh viện. Bệnh viện Tiberina, khi được kéo từ dưới sông lên, cơ thể người này bị bầm dập khắp nơi. Nhưng thật kỳ diệu, mạch của anh ta vẫn còn đập dù rất yếu. Hẳn phải nhờ có sự huyền diệu của hòn đảo Tiberina nên trái tim của anh ta mới có thể tiếp tục đập như vậy. Sau đó mấy phút người đàn ông ấy bắt đầu ho mạnh rồi hồi tỉnh lại, tất cả mọi người đều quả quyết rằng đó là nhờ phép lạ của hòn đảo nhỏ diệu kỳ này, cách chương.